Siêu quậy trường KV kép, chương 57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu với trái bóng màu cam. Tụi nó đang đi dạo trong sân trường KV kép. Nói chuyện cực vui vẻ thì ba nhỏ đó chẳng biết từ đâu phá hoại cái không gian cực vui vẻ của tụi nó. Xin chào. Ba nhỏ mặc áo trường Nagai một bước tới. Chú ý, tác giả không cho kê vanh. Kunham, Kyumin, Zen, Mika, Ryan mặc áo đồng phục vì KV kép không có đồng phục nhé. Học sinh được mặc quần áo tự do. Ba cô lại muốn cái gì đây? Zen nhíu mày khó chịu. Hi hi, cô có gì tụi em chỉ tới để bảo với ba nhỏ kia thôi là cuộc thi tiếp theo sẽ là bóng rổ. Kiri cười đầy tự tin. À, chắc chắn chứ. Mika nhíu mày nhìn ba nhỏ ngu ngốc. Hì. Trường Nagai một vốn là một trong số những trường có thành tích cao về bóng rổ đấy. Yokiko cười đều. Này, ba cô đều là thành viên của đội bóng rổ. Trong khi ba người họ lại chẳng biết mà KV kép có club bóng rổ nữa. Kê vanh nhíu mày. Thì học cũng được mà. Một tuần nữa mới bắt đầu thi. Quá thừa thời gian để học tập. Yokiko đắc chí nói. Thời gian một tuần cô phải là cô đủ tập nhưng với một người cô biết gì thì một tuần là không thể. Dỡ dạc là mấy nhỏ đó muốn dạp tụi nó mà. Mấy cô có chắc là sẽ thi bóng rổ chứ? Sandy lại hỏi. Phải, có vấn đề gì không? Hana cười. Không hối hận nhé. Sandy nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. Yukiko khó chịu. Ok, vậy quyết định thế đi. Sandy cười toét. Đồ ngốc. Mika nhìn mấy nhỏ đó nửa nụ cười nửa miệng. Hôm đấy sẽ có một trận thú vị đâu. Kyumin nở nụ cười đầy ác quỷ. Ba đứa tụi nó nói xong quay mặt đi. Bỏ ba nhỏ đang đắc ý ở lại. Dường như ba nhỏ đó không hề biết rằng đã lại cho cô tụi nó một trận thắng lần nữa. Còn không nhận ra à. Ba người họ là quỷ đấy cô phải là tiểu thư khuê các cô biết gì đâu. Kê vanh thở dài. Bình thường. Ba cô thông minh vậy sao? Sao lại mờ u muội vậy chứ? Kunham chán nản nói. Dù có cố như thế nào thì tụi này cũng không yêu ba cô đâu. Zen bất lực nói. Dù không yêu nhưng nhất định tụi này quyết cô để ba nhỏ đó có được các anh. Đừng khinh thường tụi em. Ba nhỏ đó dù có là thiên tài thì một tuần cũng không đủ thời gian để họ đánh thắng tụi em. Ba thành viên nữ chủ lực của Nagai một đâu? Yukiko hét lên, tụi hắn không nói gì chỉ lắc đầu chán nản rồi bước đi. Mấy nhỏ đó cũng quay đi mang một tâm trạng uất ức khi bị tụi hắn khinh thường. Tụi nó kể từ ngày thách đấu chẳng chịu tập tành gì cả suốt ngày kéo nhau đi chơi. Ăn uống chẳng thấy tập tành gì cả khiến tụi ha cũng lo lắng lắm. Biết thò biết tụi nó giỏi bóng rổ cũng có thể xem là ngang ngửa tụi hắn nhưng lâu lắm chẳng tập tành gì thì thể lực và kỹ thuật cũng bị suy giảm ít. Nhiều. Này, ba cô tập tành gì sao? Kê vanh nhíu mày nhìn ba đứa tụi nó đang ngồi ăn vặt. Hở, tập tành gì cơ? Sandy nghiêng đầu hỏi. Mắt tròn xoe nhìn kê vanh. À, bóng rổ đó Sandy. Zen bất lực nói. Ủa. Việc gì phải tập cứ vậy mà thi đấu thôi. Tụi này thừa sức mà. Kyumin cười cười. Tụi em tự tin quá không? Kunham nhíu mày. Hi hi. Sao lại cô chứ? Sandy cười tinh nghịch. Hôm đấy sẽ có trò vui vẻ để chơi đó. Mika nở nụ cười nửa miệng cố hữu. Ba tên đành chán nản bất lực cô nói gì nữa. Một tuần sau. Tin ba hot girl cũng như ba học sinh siêu giỏi trường Nagai một thách đấu với ba học sinh quậy nhất trường K. V kép đã lan khắp trường và giờ nhà thi đấu hiện tại nóng hừng hực với tiếng ầm ĩ của nhà cổ động viên cuồng nhiệt. Ba nhỏ trường Nagai một mặc bộ đồ bóng rổ màu trắng đang ở dưới sân tập ném bóng. Mỗi lần ném bóng của ba nhỏ từ vạch ba điểm đều lọt vào rổ. Không trượt một quả nào khiến khán giả phải trầm trồ thán phục. Xinh quá, thằng thứ nhất mắt hình trái tim nhìn ba nhỏ. Siêu thật, đúng là học sinh trường Nagai 1. Thằng thứ hai thán phục. Chạc, ba cầu thủ chủ chốt trong club bóng rổ nừ của Nagai 1 tụi này đấy. Thằng thứ ba, hàng loạt tiếng ca ngợi. Thán phục vang lên dành cho ba cô gái trường Nagai 1 của các chàng trai trường Nagai 1 cũng như trường KVK cạch. Tiếng mở cửa phòng vang lên. Không gian bỗng trở nên im bặt khi ba cô gái trường KVK đang tiến vào trong khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu màu đỏ sẫm. Bước ra đầu tiên là Mika. Bên cạnh là Zen. Mika cần vậy. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyết đoán khiến cho đối thủ phải run sợ. Theo sau là Kyumin đang vừa đi vừa nói chuyện cười cực kỳ tươi với Kunham chẳng ngại ngần gì đáp trả lại nụ cười của Kyumin bằng một nụ cười đầy yêu thương và ánh mắt trìu mến. Mái tóc đen tuyền của Kyumin được cô nàng tết lại và búi cao. Cố định bằng dây chắc chắn. Đi cuối cùng là Sandy. Hai bên là Ryan, hội trưởng hội học sinh huyền thoại. Và Kevin, hoàng tử quyến rũ đang sánh bước cùng nó khiến tụi con gái tức muốn nổ cả mắt. Nhưng dường như Sandy nó chẳng quan tâm lắm nên vẫn thản nhiên ăn snack ngon lành. Mái tóc Sandy được buộc vống lên cao màu tóc vàng được nhộm thành màu cam. Tay đeo băng đô, chân tất cũng được kéo dài tới trên đầu gối để tránh chấn thương gối bằng băng đô cố định. Tụi nó tiến tới hàng ghế nghỉ để đợi tới hát ra sân. Còn mấy phút nữa thôi. Sandy, Kyumin, Mika khởi động nóng người đi. Sắp tới hát thi đấu rồi. Ryan nói. Dạ, ba đứa đứng dậy khởi động. Hai, chẳng tập tành gì. Không bia ăn thua cô đây. Zen thở dài. Cô tập, ba đứa cai cô nói gì với mấy đứa AK. Ryan nghe vậy Ryan quậy lại nhìn ba tên khó hiểu. Nói gì cơ? Kevin nhíu mày. Mặt khó đăm đăm. Thì... Ryan đang định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng còi của trọng tài. Huýt, trọng tài bước ra sân. Trận đấu bắt đầu, tụi nó bước ra sân đấu. Kyumin cô quên quay lại nhìn ba chàng trai ngốc nghếch, miệng khẽ nở nụ cười tươi mấp máy chứ. Start, start, Kunham cô hiểu ý của Kyumin muốn nói gì. Hi, trò chơi bắt đầu rồi. Ryan cười đầy ẩn ý. Ryan vừa nói xong thì trên màn hình tiếp được đặt trên cao hiện ra danh sách thành viên hai đội và vị trí thi đấu với. 1. Mika Nakashima, đội trưởng, vị trí thi đấu, tiên phong. 2. Lee Sandy, vị trí thi đấu, trung phong. 3. Kwon Kyumin, vị trí thi đấu, hậu vệ. Cái quái gì thế này? Kevin nhăn mặt tức giận nhìn vị trí thi đấu của tụi nó. Chắc cô có chuyện nhầm đâu nhỉ? Zen cô tin vào mắt mình. Ba người đó nghĩ gì vậy? Kunham nhíu mày. Ha ha, mấy đứa bình tĩnh đi. Hiệp một chỉ là vờn mồi thôi mà. Ryan cười, mắt ánh lên tia thú vị. S.U.I.T, tiếng của trọng tài vang lên. Đầu tiên là tranh bóc hai tiên phóc của hai đội bước lên T.A.C. tranh bóng. Tuyết, quả bóng được trọng tài tung lên cao đồng thời với tiếng còi báo hiệu. Hai tiên phong bật lên cao. Đây chính là lúc so sánh chiều cao cũng như lực bật của hai tiên phong. Lúc đầu Mika có nhỉnh hơn Kiri tiên phong bên Nagai 1. Nhưng sau Kiri hoàn toàn ăn đứt Mika và Yukiko nhanh chóng phản công để ghi về cho đội mình hai điểm đầu tiên khởi đầu tất cả. Nửa trận đầu, với đội hình như vậy thì KVK hoàn toàn thua Nagai 1. Tội nó phải chật vật lắm mới ghi được điểm trong khi chẳng mấy khó khăn để ba nhỏ kia ghi điểm vào rổ với hàng phòng ngự quá lỏng lẻo và sơ hở. Khuôn mặt đắc thắng của ba nhỏ kia khi liên tiếp ghi bóng và PG rổ khi tụi nó chỉ bất tồ lực nhìn những trái bóng vào rổ mà chẳng biết phải làm thế nào. Tỷ số trận đấu hát cách nhau tận 20 điểm là 15-35. Một khoảng cách khá dài và an toàn. Chật. Không ổn rồi nhỉ, Sandy cười, tay quyệt mồ hôi trên trán. Đúng là chẳng dễ chút nào. Kyumin cười, chật, cũng vẫn bình thường chán. Mika thờ ơ nói, ok, vậy tiếp nào. Sandy nói rồi lao thẳng vào tranh bóng. Trận đấu diễn ra vẫn chẳng chút chuyển biến nào. Tỷ số KVK chỉ cần nhích lên một chút thì Nagai 1 sẽ tăng lên gấp đôi. Khán giả hiện tại dường như chẳng còn trông mong gì vào ba cô gái siêu quật nhà KVK nữa rồi. Đang làm cái quái gì vậy? Cô ta có coi trọng trận đấu này không vây? Kevin siết chặt tay. Đang nghĩ gì không biết. Zen hát thất vọng hoàn toàn. Hai đứa không cần vậy đâu. trận đấu vẫn còn dài mà. Nói rồi, hát mới chỉ là giỡn chơi thôi. Ryan cười cười, giỡn gì chứ? Rõ ràng trong trận đấu này con nhỏ Sandy chơi quá tầm thường mà. Kevin tức giận nói, cơ bản là chơi không đúng vị trí nên không phát huy được khả năng của mình. Cunham trầm ngâm nói, mấy đứa biết loài hoa Hauzenka chứ? Khi hoa Hauzenka nở rồi kết trái, nó sẽ bắn hạt đi rất xa. Đấy chính là như vậy đó. Hoa Hauzenka chính là Sandy. Ryan cười tay chỉ về phía bóng rổ. Trên sân, phía bóng rổ của trường KVK, Yukiko đã dẫn bóng qua Mika và Kyumin đang tới Sandy chấn giữ phía dưới bóng rổ. Hy vọng chặn được Yukiko nhưng gần như bằng cô. Sandy, tiếng Ryan vang lên gọi Sandy. Ánh mắt Ryan kiên định nhìn Sandy như ra hiệu gì đó và đáp lại cho anh trai mình là một cái gật đầu quả quyết cùng ánh mắt long lanh màu pha lê tím đầy quyết. Đoán và tự tin. Trong lúc ấy Yukiko đã vượt qua Sandy và chuẩn bị ném rổ thì bốp, bình, quả bóng trước khi được chủ nhân của nó ném vào đã rơi xuống đất. Đúng, chính là Sandy đã lấy lại được tinh thần và nhanh chóng chạy theo Yukiko và ngay khi nhỏ đó chuẩn bị ném lên thì Sandy đã cản phá thành công. Đó bắn rồi đấy, Ryan nói với ba tên kia. Sandy nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lấy áo lau mồ hôi đi lướt qua Yukiko khẽ nói. Đơn giản cô chỉ là như thế. Tiến lại khu vực sân của mình. Sandy mỉm cười gật đầu ra hiệu cho Mika và đáp lại là một cái gật đầu của Mika chưa nói đã hiểu. Mika bước lên trước nói to cho hội trường nghe thấy. Đổi vị trí ly Sandy hậu vệ ghi điểm. Kyumin hậu vệ dẫn bóng. Ok, Sandy và Kyumin gật đầu bước về vị trí của mình. Cùng lúc đó Mika bước về vị trí của mình là trung phong. Giỡn vậy đủ rồi, hát mới là bắt đầu đây. Sandy nở nụ cười nửa miệng đầy tự tin tay chỉ thẳng mặt Yukiko nói. Với tỷ số hiện tại sao? Nếu được thì xin mời. Yukiko hất mặt, hai đứa nhìn nhau bằng ánh mắt rét lửa rồi tiếp tục trận đấu. Bóng về phía tụi Nagai 1. Yukiko nhận bóng từ Hana rồi truyền cho Kiri nhưng đường băng đô đã bị tụi nó đọc vị trí cả rồi nên trước khi bóng Toiyu tay Kiri thì đã bị Sandy lấy. Mất, và không biết từ lúc nào mà đội hình của tụi nó từ dưới bóng rổ đã dâng lên sang sân của tụi Nagai 1 một cách nhanh chóng. Cách chương.